Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng lại đầy khí lạnh làm cho Mộc Cẩm sợ tới mức co rúm lại. Nhưng người chết vì sĩ diện, rõ ràng có chút sợ hãi, nhưng cô ta vẫn cắn răng chống cự. Xoay người thật mạnh, Mộc Yên quăng Mộc Cẩm đang nắm chặt cánh tay mình xuống đất. Nhưng đồng thời Mộc Cẩm lại không cam lòng, tiếp tục xông lên, muốn kéo vạt áo của cô. Cô không được đi. Mộc Yên chán ghét đến cực điểm, vội vàng đẩy cô ta đang dựa sát vào mình ra. Nhưng rõ ràng cô không dùng quá nhiều lực, nhưng Mộc Cẩm đã bị cô đẩy ra xa 1 mét, đập thẳng vào cột đá trong đại sảnh. Tiểu Cẩm. Mộc Yên xoay người, nghe thấy tiếng gào khóc của Hứa Nhã Như. Nhìn theo mọi người, thấy Mộc Cẩm bị ngã đập thẳng vào cột đá, cả người nằm giữa một vũng máu. Máu tươi không ngừng chảy cuồn cuộn ra ngoài từ hạ thể của cô. Mộc Yên kinh hãi, Mộc Cẩm là đã. Nghĩ tới đó, cô thở dài, dù chán ghét cỡ nào thì lúc này cứu người đi. Tiểu Cẩm, còn không thể xảy ra chuyện gì được. Hứa Nhã Như ôm cô sợ tới mức ngay cả nước mắt cũng không chảy ra nữa. Sắc mặt Mộc Cẩm trắng bệch như tờ giấy, môi nhếch cao lên, thấp giọng run run khóc. Mẹ, mau cứu con của con, cứu con của con. Lưng Mộc Yên cứng đờ, quả nhìn Mộc Cẩm mang thai. Đứa nhỏ này chẳng lẽ là... Cô vừa nghĩ đến đây, chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ở phía sau. Em làm gì cô ấy rồi? Cánh tay bị thương lại bị một lực lớn kéo lấy. Mộc Yên cười khổ, sao bọn họ đều kéo cánh tay này của cô vậy? Xoay người, mắt Mộc Yên hơi dã rời. Trên mặt người đàn ông cao lớn tuấn tú không hề che giấu sự tức giận. Anh trừng mắt nhìn cô, gần như phát cuồng. Rốt cuộc em đã làm gì cô ấy rồi? Tay lại dùng sức nắm chặt cánh tay cô, đau đến nỗi cô không muốn nói. Tôi... Búp! Cô còn chưa nói cái gì, một tiếng tát tai vang dội vang lên. Mộc Yên chỉ cảm thấy trên mặt đầu rát, khóe miệng còn chảy một vết máu tươi. Giống như một thước phim quay chậm, Mộc Yên bị bất ngờ nên không kịp né cái tát kia. Cả người sờ hoán sững sờ tại chỗ, cảm nhận được cảm giác đầu rát của bàn tay, tim anh như tan nát. Anh đánh cô, anh lại đánh cô. Tiểu Yên, anh... Anh vừa định giải thích đã bị nụ cười lạnh lùng trên mặt cô làm cho chấn động. Ý lạnh mạnh mẽ đập vào mặt làm cho Sở Hoán lui về phía sau. Cho tới bây giờ anh chưa từng thấy Mộc Yên như vậy. Không cần phải nói gì cả. Ngón tay trắng nõn lướt qua môi, động tác này làm máu tươi lan ra xung quanh, đôi môi đỏ mọng nhiễm máu khiến Mộc Yên thêm quyến rũ. Anh đánh tôi. Là câu khẳng định, tựa như đóng băng. Mộc Yên từ từ tới gần, Sở Hoán lại liên tục lùi về phía sau, mắt lạnh lùng như vậy, sát ý đậm như vậy, dù môi có quyến rũ cỡ nào cũng không thể che lấp được ý thô bạo trong mắt của cô. Trong lòng Sở Hoán càng nghi ngờ. Không, đây tuyệt đối không phải là Mộc Yên mà anh biết. Cô xa lạ đến mức làm cho anh sợ hãi. Không, dù là nguyên nhân gì, em cũng không thể đối xử với chị em như thế. Tuy rằng Sở Hoán sợ hãi, nhưng tôn nghiêm trong người khiến anh không thể lùi bước được. Chị sao? Mộc Yên cười như yêu nghiệt khiến người ta kinh ngạc. Sở Hoán. Cô gọi anh đầy ôn nhu, giống như tình nhân nức nở. Anh đã quên rồi sao? Tôi ghét nhất lại bị người ta đánh. Ngón tay trắng nõn xoa khuôn mặt anh, nụ cười của cô quyến rũ một cách kỳ cục. Em muốn làm gì? Sở Hoán cứng đờ tại chỗ, muốn động cũng không dám động. Mộc Yên cười to, càng lúc càng đẹp, mỗi một cử chỉ giơ tay nhấc chân đều khiến người khác hồn siêu phách lạc. Mộc Yên, em đừng quá đáng. Anh trừng mắt nhìn cô, tuy rằng khí thế yếu hơn không ít. Tôi quá đáng sao? Rồi đột nhiên trong đôi mắt của cô nhuốm màu tối tăm, trên mặt đầy vẻ thô bạo. Chát! Lúc tất cả mọi người đều không rõ cô ra tay thế nào, chỉ thấy trên mặt Sở Hoán đã sưng đỏ rõ ràng, máu tươi bắt đầu chảy ra khỏi miệng. Chát, lại một cái tát nữa vàng dội. Mua một tặng một, có quà có lại. Mộc Yên trêu tức hắn. Môi đỏ mọng nhẹ nhếch lên, quyến rũ, gợi cảm, thậm chí là khí phách. Tất cả mọi thứ đều được thể hiện trên người cô. Em... Ôm khuôn mặt đau rát của mình, ngay cả một câu hoàn chỉnh mà Sở Hoán cũng không nói ra được. Cô ta dám làm anh mất mặt mũi trước nhiều người như vậy. Trong cơn giận dữ, chỉ thấy anh lại muốn giơ tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net